Nhất thế tích hoàng, chương 51, đọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý tốt của nàng, Y Thượng Vân chưa từng cảm nhận được. Trái lại cảm thấy nàng mưu đồ bất lương. Trên dưới đánh giá nàng một chút. Nhưng mà nàng lời nói này, mình cũng không hề bất ngờ. Lạnh nhạt nói, trẫm để ngươi đi Nam Việt, ngươi còn có thể trở về sao? Mục Tương Lạc không ngờ cô nói thẳng như thế. Cân nhắc giây lát, mới nói, bệ hạ cả nghĩ quá rồi. Nếu là ta đi sứ, tự sẽ không thiết lập hai nước bang giao không quan tâm. Việc này không cần ngươi suy nghĩ nhiều. Tam điện hạ muốn vào triều đường cũng có thể. Hôm nay cùng trọng thần cũng coi như chạm mặt. Bọn họ cũng nhận thức ngươi rồi. Y Thượng Vân trực tiếp từ chối. Không để lại chỗ trống. Đứa bé này nhìn như ngoan ngoãn. Kỳ thực trong xương ẩn giấu ngang ngược. Vô cùng không nhận dạy dỗ. Mục Tương Lạc không một chút nào thất vọng. Chẳng qua là thăm dò thôi. Nàng tự trầm lặng. Y Thượng Vân ngước mắt thì nhìn thấy mồ hôi mỏng manh giữa trán nàng. Đứng dậy nắm tay nàng. Mục Tương Lạc tự biết không cưỡng được cô. Cũng không dãy giụa, mặc cô ngoan ngoãn nắm. Thấy nàng ra điện, kỳ lạ nói. Bệ hạ muốn đi nơi nào? Đưa ngươi về Trường Sinh Điện. Y Thượng Vân tiếp nhận áo choàng trong tay cung nhân. Quay người buộc lên cho nàng. Lại từ trong tay cung nhân cầm lấy khăn. Lau nước mồ hôi cho nàng. Thấp giọng nói, hôm nay gọi ngươi tới, đơn giản để mọi người gặp ngươi. Trước đó, ngươi rất ít ra ngoài, bọn họ cũng không nhận biết. Hôm nay tính coi như gặp mặt, cũng dễ ngày khác ngươi làm việc thuận tiện. Lời này tựa như đang giải thích, âm thanh không cao không thấp. Cung nhân thái giám dưới hành lang đều nghe được rõ ràng. Tô Nhiên lặng lẽ ngẩng đầu, quan sát được ý cười nhạt nhẽo khóe môi của đế vương. Dịu dàng nhẵn nhụi như vậy, nàng chưa từng gặp, bệ hạ là nữ tử. Tuy nói bốn nước đã từng có nữ tử làm đế, nhưng dù sao số ít, mà bệ hạ lại không phải mục thị. Ngôi vị hoàng đế chiếm được đương nhiên khổ cực. Trước mắt Bắc Chu Bình Định, mục gia vẫn đem con mắt đặt ở trên người cô. Y Thượng Vân cũng là kỳ nữ tử, biết rõ mục gia suy nghĩ, bất động mảy may, mặc bọn họ mờ ám. Minh đế có ba đứa con, không tới phiên huyết thống khác họ khác, nàng cũng không vội vã. Tô Nhiên vẫn canh giữ ở Tử Thần Điện, thấy hai người chậm rãi rời đi, xa xa mà nhìn sang, bệ hạ nắm lấy Tam Điện Hạ, ngoại trừ uy nghiêm của người địa vị cao. Tô Nhiên cảm thấy, ứng cử viên chữ quân, có lẽ thì rơi vào trên người Tam Điện Hạ, tuy nói ý nghĩ của nàng hoang đường. Thế nhưng Y Thượng Vân làm việc không giống đế vương khác. Tiếp thu lời hay, nàng có thể ủy quyền cho nội triều. Cũng có thể chớp mắt bỏ đi ngoại triều. Những năm trước đây cô xem tựa như không để ý tới triều chính. Nhưng mà vận chuyển lục bộ, ngay ngắn có thứ tự. Các vị trí chủ khác, vẫn chưa lộn xộn. Nghĩ kỹ lại, bệ hạ có lẽ thì muốn lập Tam Điện Hạ làm chữ quân. Kéo dài truyền thừa huyết mạch thiên phượng của đế vương Bắc Chu. Ngự tiền Tô Nhiên hầu hạ không tới nửa năm. Nàng đối với thủ đoạn sấm rền gió cuốn của đế vương rất là thán phục. Nàng là tài nữ nổi danh trong thành Lăng Châu. Từ nhỏ để người thán phục. Tự phụ không tầm thường. Nhưng mà gặp phải đế vương, nàng theo không kịp rồi. Nàng nghĩ đến giày vò. Y Thượng Vân giận A Lạc. Đã đi ra Tử Thần Điện. Trước khi đi, vừa vặn thấy hoa anh đào. Chẳng biết vì sao, hoa anh đào nhiều năm không suy yếu. Xuất hiện hiện tượng héo tàn. Nàng dừng chân, nhìn về phía Y Thượng Vân. Bệ hạ ngày gần đây bị thương rồi. Hoa anh đào chính là do linh lực con người che chở. Trước mắt xuất hiện héo tàn. Chỉ có thể nói rõ linh lực người kia không tốt. Y Thượng Vân liếc nàng một chút. Nắm lấy nàng liền đi. Mục Tương Lạc lại quật cường đứng nơi đó, mơ hồ đoán được một ít, thân thiết của nàng, biểu hiện rõ ràng, không phải một cây hoa anh đào, héo tàn cũng được, ngày xuân trăm hoa, lo gì ít đi một vệt màu sắc này. Y Thượng Vân không để ý lắm, chạm đến màu ngươi lờ mờ của nàng, hài lòng cong khóe môi, xuân hàn xe lạnh, sớm chút trở lại, trên cung đạo người ít ỏi. đi ra tử thần điện nghị sự, thì không thấy cung nhân. Mục Tương là cảm giác mình nên đi gặp Phong Đường một chút. Nó là làm sao đầu độc Y Thượng Vân? Nếu cô không muốn nói, Phong Đường nơi đó chắc sẽ nói. Chuyện được đăng tại Đem Buôn VN, Y Thượng Vân biết rõ nàng sẽ không bỏ qua. Quan sát được thành cung sâu sắc hai bên. Suy nghĩ giây lát, từ từ nói. Nếu ngươi đã muốn biết, trẫm cũng không giấu ngươi. Phù Vân từ chỗ đại tế tư đoạt lại huyết ngọc. Chỉ là huyết ngọc khó có thể để người khống chế. Ta đem hồn phách ngươi đưa ra, tiêu hao rất nhiều linh lực. Huyết ngọc như là biết hấp thụ linh lực. Ta không dám dùng nữa. Trả Phù Vân. Phù Vân có thể từ trong tay đại tế tư đoạt lại. Chỉ sợ không dễ. Lại trở về. Đại tế tư tất không buông tha hắn. Trên mặt Mục Tương là căng thẳng. Vậy Phù Vân có từng gặp việc? Đại tế tư không phải hạng người lương thiện. Mở miệng quan tâm người khác. Để Y Thượng Vân kinh ngạc. Nàng dừng chân. Ý cười rất không lưu loát. Hỏi. Chẳng lẽ người độ. Ân tình, cái gì? Trong đầu Mục Tương lạc loạn một núi. Đột ngột nghe lời này, chưa từng phản ứng lại. Giây lát sau, rõ ràng lời ấy, sắc mặt đỏ một chút, lắc đầu nói, bệ hạ cả nghĩ quá rồi. Thuộc hạ ngày xưa, nếu vì việc ta mà chết, đương nhiên ta không yên tâm. Bốn chữ thuộc hạ ngày xưa, rất hợp tâm Y Y Thượng Vân. Cô chợt cảm thấy ngôn ngữ đứa bé này còn có thể lọt vào tai. Không hề kích cô, liền nói. Nếu ngươi muốn biết được tung tích của hắn, trẫm có thể phái người đi thăm dò. Nhưng mà chỉ có thể tra được nơi đi của hắn. Còn lại mặc kệ, Thái Nhất Môn cùng Bắc Chu. Vốn là thế thành nước lửa. Đế vương nhúng tay nội vụ. Chỉ có thể gây nên phân tranh. Mục Tương Lạc tất nhiên là rõ ràng. Y Thượng Vân có thể thỏa hiệp. Đã là không dễ, nàng ngẩng đầu, màu ngươi Y Thượng Vân sáng trong như ánh trăng, sâu thẳm như thường, ngày xuân sau cơn mưa, tựa như mông lung hơn, càng cho nàng thêm một vệt tiên khí như có như không. Tư thái như tiên, cô cùng Hàn Vũ cảnh giới cách biệt cũng không quá lớn, nhưng cảm giác hai người cho người ta không giống. Hàn Vũ thường ngày đôi mắt sáng liếc nhìn. Nhưng sau lưng ý cười luôn mang theo vẻ tối trầm. Y Thượng Vân nhìn như quái gở lành lạnh. Nếu mặt cô giãn ra. Ôn nhã nhã nhặn lịch sự mang theo khí chất người địa vị cao. Thôn dân dưới chân Tây Sơn thờ cúng cô là hoa thần. Lại tựa như rất thỏa đáng. Mục Tương là có được đáp ứng. Mím môi như mất lời. Không lên tiếng nữa. Đi bộ vài bước. Bừng tỉnh nhớ tới việc vừa rồi. Lại hỏi. Vậy kinh mạch, lời hôm nay của ngươi không cảm thấy nhiều chút rồi sao? Y Thượng Vân lạnh lùng liếc nàng một chút, thấy nàng cụp mắt, lại không đành lòng quát lớn nữa. Chỉ nói, nếu ngươi muốn biết, ngoan thuận chút, không chừng ngày nào đó trẫm sẽ nói cho ngươi biết. Mục Tương Lạc không nhịn được muốn phản bác, ghi nhớ cô chữa trị kinh mạch cho mình. Nhịn một chút, chỉ lầu bầu nói, cái gì gọi là ngoan thuận? Như nhị điện hạ vậy, nàng không dám nhắc tới đại công chúa, tất sẽ chọc cho cô thương tâm. Thính lực Y Thượng Vân nhạy bén, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Cuối cùng lắc lắc đầu, nói, hắn đó là náo loạn, Bình Dương Thành ở không được, lại ầm ĩ về đất phong, đây là không nỡ rồi. Mục Tương Lạc nhìn tấm biển của Trung Cung, nhấc chân nhảy vào, lạnh nhạt nói, nếu ngươi nói thẳng không nỡ. Nhị điện hạ sẽ lưu lại. Hai người nàng đi vào. Hầu gái Trung Cung tới đón. Y Thượng Vân tùy ý nói. Nếu trẫm nói không nỡ, hắn càng phải đi rồi. Chờ ở Hoàng Thành, chịu trẫm gò bó. Sao có hắn tự tại đất phong? Thời điểm không còn sớm. Ngày mưa dầm tối đến sớm một ít. Trong điện còn có thể thấy vật. Y Thượng Vân sai người cầm đèn. Hầu gái hoàn toàn phục tùng. Chờ đèn đuốc sáng choang, Mục Tương Lạc mới nhìn cô. Ánh mắt ta khôi phục như trước, có thể phân biệt màu sắc rồi. Nàng nguyện chủ động tiếp lời, cũng là không dễ, nàng ngoan ngoãn. Y Thượng Vân không khỏi nhu hòa sắc mặt, nhợt nhạt cười cười, không hề trả lời. Cung nhân không biết hiềm khích dư âm giữa hai người, chỉ hỏi bệ hạ bữa tối có thể ở lại Trung Cung không. Y Thượng Vân liếc nhìn đứa trẻ vẻ mặt hơi mệt, gật đầu đồng ý, lại nhìn Mục Tương Lạc. Người đi nghỉ ngơi trước, bữa tối trẫm kêu ngươi. Mục Tương Lạc im lặng, thấy tâm ý cô, chắc có chính sự xử lý. Nàng không quấy rầy, chính mình trở về nội thất, nằm nghiêng ở trên giường nhỏ, nhìn bức bình phong bốn mùa. Nội thất chưa đốt đèn, còn tối tăm, bỗng nghe tiếng bước chân quen thuộc. Nàng theo bản năng nhắm mắt lại. Sau tấm bình phong có thêm cốc ánh nến, bóng người lay động, giây lát sau lại một mình rời đi. Mục Tương Lạc nhìn, cảm thấy ấm lòng. Từ sau khi hai con mắt nàng không khỏe, mỗi lần trước khi ngủ đều đốt ánh nến, nàng vô cùng sợ tỉnh lại, nằm ở trong bóng tối, không biết là chính mình mắt mù, hay là trời tối. Một lát sau, nàng không ngừng được mệt mỏi, thì ngủ đi. Trong thành Lăng Châu nhiều quan lớn, bên dưới tước vị, đại thể nịnh nọt, ít có người nhớ tới làm vẻ vang tổ tông. Tử tôn Mục Thị càng là như vậy. Khó ra anh tài làm nên. Con trai trưởng tiên vương năm ngoái đánh nhau chết thảm, để thế gia nổi lên cảnh giác, đều ràng buộc đứa trẻ dưới gối. Như vậy, chuyện làm ăn bên trong nhã quán Thanh Lâu chênh lệch một chút. Năm nay, thoáng an tĩnh một chút, lại gây ra một việc. Y Thượng Vân nhức đầu nhất hai họ Minh tranh ám đấu. Tinh tế nhìn tấu chương, chỉ để hình bộ theo luật làm việc, không cần lưu tình. Hai nhà Y Mục vốn là thủy hòa bất dung, cô cũng lười phản ứng, muốn thả xuống việc này. Lại nghĩ tới việc năm ngoái, ước chừng có quan hệ với A Lạc, chỉ đem tấu chương lưu lại. Vừa vặn người nội thất chậm rãi đi ra, vẻ mặt còn được, so với ban ngày tốt hơn một chút. Cô gọi người đi vào, tấu chương vung cho nàng, nói, đọc. Mục Tương Lạc vội vàng tiếp nhận, âm thầm dò xét thần sắc của cô. Sau khi mở ra, tinh tế đọc qua, ánh mắt rơi vào trên hai họ Mục Y, lúng túng nói. Hai người họ đánh nhau, có quan hệ gì với ta? Trong tay Y Thượng Vân lật xem chính là một bản tấu chương khác. Suy tư giây lát, cô nhấc bút phê chỉ thị tràn ngập trên giấy, ngẩng đầu nhìn nàng không nói. Nói, năm ngoái chuyện từng đã xảy ra, nghĩ đến ngươi biết. Nếu ngươi là trẫm, việc này làm sao quyết định? Đây coi như là đích thân kiểm tra, hay là có ý lật lên nợ cũ năm ngoái cùng nàng? Mục Tương Lạc tự mình biết lời nói thật vô dụng, nhìn bút son trong tay Y Thượng Vân, cười nói, ta không phải quân vương, đương nhiên không biết thuật cân bằng quân hay dùng. Hai chữ cân bằng, xem như là nói trọng điểm. Y Thượng Vân không thích dáng dấp nàng giả ngu. Rõ ràng thông tuệ thông suốt, một chút sáng tỏ, cọ nghiêng người dựa vào nơi đó, liếc nhìn nàng một cái, người đã nói cân bằng, vậy lại nên làm thế nào? Chuyện được đăng tại Đem Buôn, VN, đây là không hỏi triệt đề, không bỏ qua rồi. Mục Tương Lạc trầm ngâm phút chốc, mới nói, tuy nói hai người tương tự, nhưng vẫn chưa liên lụy người bên cạnh bệ hạ, giao do hình bộ theo luật xử lý. Liền được rồi, năm ngoái, liên quan đến ngự tiền cận thị Mạc Cửu Diên, hình bộ quan sát, bách tính lời nói, tất nhiên là xử lý không tốt. Năm nay phân tranh nho nhỏ này thôi, nhìn như tương đồng, bản chất không giống. Y Thượng Vân gật đầu, xem như là đồng ý, thấy nàng đứng 7-8 bước xa, liền đem người kêu vào, chỉ vào tấu chương trên bàn thành đống, phân phó nói, trẫm mệt rồi. Đọc, đem tấu chương đưa đến tẩm điện, ước chừng chính là đến dằn vặt nàng. Mục Tương Lạc không dám không nghe đờ, đưa tay cầm lấy một quyền, nhìn mấy lần, năm ngoái tuyết lớn, các nơi bẩm tấu lên cần phát lương thực. Chậm để ngươi đọc, không để ngươi tóm tắt. Y Thượng Vân nhìn nàng một chút, cực kỳ bất mãn nàng qua loa như vậy. Mục Tương Lạc ấm ức, mạnh mẽ bóp lấy góc viền tấu chương. Lại tiếp tục đem toàn bộ đọc một lượt. Cũng may nàng mồm miệng rõ ràng, chưa từng xuất hiện dừng lại. Thông một trang đọc xong, chỉ thấy Y Thượng Vân xoa giữa trán. Năm ngoái cô thì mơ hồ lo lắng, lại không nghĩ mới vừa vào xuân, các nơi liền thiếu lương thực. Cô nhìn phía A Lạc, hỏi, người cảm thấy thế nào? Lại là một cái trong. Mục Tương Lạc lắc đầu không biết. Y Thượng Vân lại nói. Nói thử xem, không có người ngoài, vẫn là chạy không thoát. Mục Tương Lạc nói thẳng. Giúp nạn thiên tai, giúp nạn thiên tai. Y Thượng Vân lặp lại lời của Mục Tương Lạc. Nhìn về phía nàng, màu ngươi như đuốc, Tam Điện Hạ có bạc giúp nạn thiên tai. Trong lòng Mục Tương Lạc khó chịu, cắn răng nói. Không có. Hết chương 51, cách chương.